xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Hoành trước hết liếc qua người xa lạ trong phòng, mỉm cười nhìn mẹ mình, rồi giơ tay lên, chỉ vào con thỏ còn sống, chữa trị vết thương ở chân, vẫn có thể nuôi thêm vài ngày. Nói rồi, cậu ấy lễ phép gật đầu với bà mối, rồi mang con thỏ vào bếp. Thấy vậy, Lận Đình không tiện rời đi, bèn ra hiệu cho cô con gái đang vẽ tranh bên cửa sổ. Miêu Miêu liền thu bút, nhanh chóng chạy theo, cậu út, con cũng muốn bôi thuốc cho con thỏ. Lận Hoành quay lại đợi, đợi khi cô cháu gái đến gần, cậu ấy mới chậm rãi bước vào bếp. Khi lấy thuốc, bắt đầu chữa vết thương cho con thỏ, cậu ấy cười hỏi, có chuyện gì muốn nói với cậu à, nói trước nha. Đừng có nhờ cậu dẫn con ra ngoài vẽ tranh, ngoài trời lạnh lắm, nghe vậy. Miêu Miêu bĩu môi, không nhịn được, cô bé phàn nàn, cậu út, con nhỏ chứ không ngốc, thời tiết này ra ngoài vẽ tranh, không muốn sống nữa à? Lận Hoành cười, để lộ hàm răng trắng. Đúng rồi, Miêu Miêu nhà mình từ nhỏ đã thông minh. Miêu Miêu nói, mẹ bảo con đến nói với cậu, bà cụ trong nhà kia là mối lái, tốt nhất đừng qua đó. Lận Hoành đoán ra, cô gái mà bà Mai nói đến không tốt à? Miêu Miêu hơi bất ngờ. Cậu út, cậu trở nên thông minh rồi. Lận Hoành giơ một ngón tay chọc vào trán cháu gái, giả vờ nghiêm nghị, đừng có trêu cậu, cẩn thận cậu đánh đòn. Vân Mộng Hạ Vũ Miêu Miêu không sợ. Cô bé đẩy tay cậu ra, rồi kể cho cậu nghe về cô gái mà bà Mai giới thiệu. Sau đó quay người muốn trở về phòng khách. Thấy vậy, Lận Hoành ngạc nhiên, không học cách băng bó cho thỏ con sao? Không đâu, lúc này, sau khi xác nhận nhà họ Lận không có ý định gì với thanh niên trí thức Lâm, thím ba cố lại bắt đầu hết lời khen ngợi Tiền Dung Dung. Nghe vào tai mọi người, những lời đó quả thật như từ trên trời rơi xuống, không có ai sánh bằng. Nếu không lấy được thanh niên trí thức Tiền thì thật là một tổn thất lớn. Thấy Lý Đào Hồng càng nghe càng xúc động, niềm vui trên khuôn mặt cũng không giống như giả. Thím ba cố liền chớp thời cơ, bên ngoài tuyết dày trời lạnh, tôi tuổi già rồi, đi lại không dễ dàng, vừa may cậu út nhà cô có ở đây, sao không hỏi thử ý kiến của cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý, một lát nữa có thể gặp mặt xem sao. Lý Đào Hồng sững sờ, bây giờ sao? Thấy bà phản ứng như vậy, thím ba cố cười tủm tỉm, cảm thấy nhanh quá sao? Lý Đào Hồng, có chút, thím ba cố liền xua tay, nhanh cái gì, tôi nói thật lòng nhé, tôi đã thấy nhiều rồi, cô gái tốt thì hiếm lắm. Nói đến đây, bà ta hạ thất giọng, bí mật nói, con trai lão bí thư trong làng ta, chính là cái người lái xe tải ở huyện, nghe oai không? Công việc ổn định đấy, cậu ta cũng để ý đến thanh niên trí thức Tiền. Nếu không phải thanh niên trí thức Tiền thích quân nhân, thì cơ hội này không đến lượt cậu út nhà cô đâu. Đúng rồi, chuyện này cô giữ kín trong lòng, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của cô gái tốt. Lý Đào Hồng gật đầu lia lia. Phải, phải, thím ba cố, vậy cô thấy thế nào? Con người thường như vậy. Cái gì bị tranh giành thì là tốt, Lý Đào Hồng cũng không ngoại lệ. Lúc này bà đã bị cuốn vào lời thuyết phục, vừa định đồng ý, thì nghe thấy tiếng cháu gái bên cạnh nói. Nhưng cậu út đi ra ngoài rồi mà. Hả, Tiểu Hoành ra ngoài rồi. Khi Miêu Miêu bắt gặp ánh mắt của bà và bà Mai, cô bé chắc chắn gật đầu. Lúc cháu về thì cậu đã ra ngoài rồi. Không ai ngờ rằng một đứa trẻ 10 tuổi lại biết nói dối. Ít nhất là Lý Đào Hồng và thím ba cố thì không hề nghi ngờ. Lý Đào Hồng nhìn về phía bà mối, ngại ngùng nói, thím ba, chị nhìn xem chuyện này. Thím ba cố cười đứng dậy, không sao, cũng chỉ là không đúng lúc thôi. Chẳng phải người ta nói chuyện tốt thường gặp trắc trở sao? Thế này, bây giờ tôi về nhà. Cô tới nhà em gái tôi tìm tôi. Rồi chúng ta sẽ định lại thời gian gặp nhau. Nghe vậy, Lý Đào Hồng cũng vội đứng dậy, lấy một gói bánh kẹo, nhiệt tình tiễn thím ba Cố ra cửa. Dù có thành hay không, cũng không thể đắc tội với bà mối. Có điều, điều khiến Lý Đào Hồng bất ngờ là khi bà quay lại phòng khách, lại thấy con trai út đang ở đó. Bà vừa tháo giày vừa hỏi, con sao lại về rồi? Lận Hoành đáp, con vẫn luôn ở đây mà. Nghe vậy, Lý Đào Hồng ngỡ ngàng một lúc, rồi quay sang nhìn cháu gái đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Lận Đình nhanh chóng nói, chính con bảo Miêu Miêu làm vậy. Vì sao? Thằng út không đồng ý sao? Lâm Giảo Giảo tiến lại gần, khoác tay thím, kéo thím ngồi xuống giường, rồi nói, thực ra là ý của cháu. Thím quên rồi sao? Cháu đã từng ở viện thanh niên trí thức nửa tháng. Lý Đào Hồng lúc này mới nhớ ra, lập tức nhíu mày, cô Tiền đó, người không tốt sao? Lâm Giảo Giảo không giấu giếm, cô ta có quan hệ rất tốt với nhiều nam thanh niên ở đó. Về thức ăn, hay giúp đỡ công việc, ai đến đều không từ chối. Còn việc cô ấy vô tình bắt gặp Tiền Dung Dung và một người đàn ông thân mật trong ruộng ngô hay trong rừng cây, cô ấy không muốn kể ra để làm thím sợ hãi thêm. Chỉ với hai điểm vừa kể, cũng đủ để thím nổi giận rồi. Quả thật, Lý Đào Hồng liền nổi giận, nhưng cơn giận của bà lại hướng về bà mối. Gì cơ, bà Cố đó sao lại nhẫn tâm thế? Giới thiệu mà không điều tra kỹ. Không được, tôi phải lấy lại gói bánh kẹo đó. Vân Mộng Hạ Vũ ngói xong, bà liền vội vã chạy ra ngoài, lo lắng mẹ già chịu thiệt. Lận Hoành vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, Lâm Giảo Giảo cũng sợ thím và tên ngốc cao lớn kia bị thiệt thòi, chỉ ngồi lại một chút rồi cũng mặc áo ấm đi ra ngoài. Lận Tương lẩm bẩm, chúng ta có nên đi xem không? Lận Đình mở tờ giấy cắt hoa cửa sổ đã cắt sẵn ra xem, thấy có chỗ chưa cắt đúng, liền cẩn thận gấp lại. Không cần, Tiểu Nguyệt Lượng đang ở đó mà. Lận Tương nói, cánh tay chân bé xíu của cô bé đó, có thể đánh nhau được không? Nghe vậy, Lận Đình cười lắc đầu, đánh nhau không nhất thiết phải dùng tay chân. Bên này, Lý Đào Hồng tức giận bước ra khỏi cửa. Vừa đi được mười mấy bước, đã thấy có người đứng sau bức tường. Điều làm bà bất ngờ là không chỉ có bà mối mà còn có cả thanh niên trí thức Tiền. Đột nhiên gặp mặt như vậy, thím ba Cố và Tiền Dung Dung đều hơi bối rối. Chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Lý Đào Hồng mặt mày đen kịt tiến tới, lấy lại mấy gói bánh từ tay thím ba Cố. Thím ba Cố hỏi, Đào Hồng, chuyện này là sao? Sao là sao? Lý Đào Hồng không chịu thiệt, ngay lập tức chống nạnh mắng, bà già kia còn hỏi tôi sao? Làm mai cũng phải có lương tâm chứ, bịa đặt đủ thứ, không sợ làm nhiều chuyện thất đức, ruột gan thối rữa à? Cách chương.